Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Cơ Giáp Cùng Chiến Hữu. 7, 10, soạt soạt, Trương Viễn lái Lão Đinh cải tiến U Lam kiếm khách cơ giáp nhanh chân đi hướng lính đánh thuê. Quân nhu bộ, Lão Đinh cải tiến tay nghề thật là không có nói. Đài cơ giáp này điều giáo phi thường hoàn mỹ. Lại thêm Trương Viễn sử dụng xa hoa khoang giả lập, rõ ràng không chế từ xa cơ giáp, hắn vậy mà khai xuất một tia chân thực điều khiển cơ giáp cảm giác đến. Trên đường đi đụng phải rất nhiều lính đánh thuê, lúc này sớm đã không có làm sơ hắn điều khiển hồ yêu cơ giáp lúc châm chọc khiêu khích. Hắn đi tới chỗ nào, nơi đó lính đánh thuê liền sẽ nhượng bộ qua một bên. Kiếm thần đến rồi, có nhỏ giọng nói nhỏ. Kiếm thần, thân thể ngươi không có sao chứ? Đây là lo lắng thanh âm. Ách, kiếm thần làm sao cầm một thanh kiếm gãy? Nghe được thanh âm này, Trương Viễn vô ý thức nhìn xuống vũ khí mình. Cũng là lấm tấm mồ hôi một thanh. Lúc trước không có tiền, lại gấp đến Pandora. Kết quả trong lúc vội vàng liền hướng Lão Đinh mua một thanh kiếm gãy. Thanh này là cuồng bạo cấp cơ giáp sử dụng bổ sung năng lượng khắc kim kiếm. Nguyên bản có 4 mét dài rộng, hiện tại gãy mất gần một nửa, đại khái chỉ có 2.8 mét dài, cũng may phía trên bổ sung năng lượng phù văn đã bị Lão Đinh chữa trị, miễn cưỡng xem như một thanh vũ khí. Khi hắn đi đến quân nhu cửa nhà kho thời điểm, Hắc Miêu nữ vương truyền đến, sư phụ, thân thể ngươi không sao chứ? Yên tâm, đã hoàn toàn khôi phục. Lúc nói chuyện, Trương Viễn nhìn chung quanh một chút. Hỏi, Bạch Đế đây, làm sao không nhìn thấy hắn? Hắn bế quan đi, Hắc Miêu nữ vương hơi có chút hâm mộ nói. Lần trước cùng ma chó quyết đấu, hắn cơ động kỹ thuật có mới đột phá. À, vậy thì thật là không sai. Trương Viễn từ đáy lòng là trắng đế cảm thấy vui sướng. Bất quá hắn cái này vừa bế quan, Trương Viễn liền đã mất đi một cái có thể tin nhâm cường đại đội bạn. Chiến tranh hiện đại, một người là rất khó thành sự, dựa vào đồng đội, tương hỗ hợp tác là hữu hiệu nhất phương thức chiến đấu. Trương Viễn đi vào quân nhu cung ứng chỗ, một đường đi đến trí năng quan tiếp liệu trước mặt, mở ra quân nhu vật phẩm danh sách trước. Hắn đối với Hắc Miêu nữ vương nói, ta muốn làm một kiện đại sự, cần mấy cái hảo thủ, ít nhất phải có thể có một cái cường đại tay súng bắn tỉa tầm xa. Hơn nữa muốn đáng giá tín nhiệm, người có thể tìm tới không? Hắc Miêu nữ vương nhãn tỉnh sáng lên, cười híp mắt nói, nếu là lúc trước, ta còn thực sự tìm không thấy. Bất quá bây giờ nha, ta đã có cái phi thường thí sinh thích hợp. Trương Viễn lập tức sinh ra hứng thú. Là ai đâu? Trước không nói cho ngươi, nàng cơ giáp bây giờ còn đang trên đường. Đại khái 2 giờ về sau, nàng và nàng bằng hữu liền có thể đến Phỉ Thúy nền đá địa. Sư phụ ngươi nhiệm vụ cấp tốc không? 2 giờ về sau. Không vội không vội. Vậy thì chờ nàng cùng một chỗ đi. Ta trước cải tiến dưới đài cơ giáp này, thỏa thuận việc này. Trương Viễn đối với trước người trí năng quan tiếp liệu nói. Ta giao Long Châu tới rồi sao? Đã đến. Ngài cần hiện tại lấy ra sao? Đương nhiên. Trương Viễn gật đầu. Hắn lại khống chế cơ giáp quay người hướng một bên cải tiến cơ bắt đi đi. Chờ đứng lên cải tiến vị về sau, hắn đối với một đường theo tới trí năng quan tiếp liệu nói ra. Ta muốn bán ra ta lượn vòng lực trường động cơ, có thể chống đỡ bao nhiêu quân hàm điểm. Đài này U Lam kiếm khách động cơ chuyển vận công suất không tính thấp, vận hành trạng thái tốt đẹp, nhưng là muốn đối phó cuồng bạo trung đoạn cường giả. Hơn nữa còn đến bắt sống. Cơ giáp nếu như không đạt tới cuồng bạo hạ cấp, Trương Viễn không có nửa điểm nắm chắc. Căn cứ có thể dùng 97 quân hàm điểm tiến hành thu về. 97 điểm, coi như công đạo đi. Căn cứ trong kho hàng có cao năng dòng xoáy thước lượn vòng lực trường động cơ sao? Ta muốn mua sắm một đài. Căn cứ trước mắt có được loại sách phổ thông cuồng bạo cấp động cơ. Đơn giá 1.000 quân hàm điểm. Cao công bản động cơ, đơn giá 1.300 quân hàm điểm, hoàn mỹ bản động cơ, đơn giá 1.800 quân hàm điểm. Hắn phân biệt đối ứng hạ cấp, trung đoạn, thượng đoạn cuồng bạo cấp cơ giáp. Mua sắm động cơ cần quyền hạn đặc biệt. Đang ở nghiệm chứng quyền hạn, đãng ma kiếm khách thỏa mãn mua sắm yêu cầu. Có thể mua sắm, căn cứ cho ra giá cả vô cùng lợi ích thực tế. Vấn đề ở chỗ, Trương Viễn hiện tại chỉ có 902 điểm quân hàm điểm. Dù cho tăng thêm anh hùng huân chương 1.000 điểm, cũng bất quá 1.902 điểm. Mua sắm trung đoạn động cơ về sau, U Lam kiếm khách đến tiếp sau cải tiến sẽ không đủ. Suy tính một phen về sau, hắn xuất ra anh hùng huân chương đưa cho chí năng quan tiếp liệu. Mua sắm một đài loại sách phổ thông cuồng bạo động cơ. Tích tương đương mua sắm đã trải qua thành công. Loại sách phổ thông cuồng bạo cấp động cơ đã trải qua tồn nhập người chơi đãng ma kiếm khách tư. Nhân nhà kho, Trường Viễn tiếp tục lật qua lại quân nhu vật phẩm danh sách. Đem chính mình cần đồ vật từng cái tìm ra. Ta cần mua sắm cơ khung hóa rắn xử lý. Siêu dẫn bật khí. Cẩn thận chôn vùi dung nhập. Cải tiến hình ma tộc alpha máy sinh từ trường. Kiếm thần hệ thống thăng cấp phục vụ. 10 khắc quắc nồng tương. Trường Viễn nói cho hết lời về sau. Chỉ có thể quan tiếp liệu lập tức báo ra giá cả. Tất cả bộ kiện cần 792 quân hàm điểm. Phải chăng lập tức mua sắm? Mua sắm. Mua sắm thành công. Vật phẩm cùng phục vụ bằng chứng đã đóng gói cất giữ trong người chơi đãng ma kiếm khách tư nhân. Nhà kho. Trong khoảnh khắc, Trương Viễn quân hàm điểm liền cơ hồ bị trống rỗng. Chỉ còn lại không tới 100 điểm. Hắn mua sắm những vật này. Liều chắp vá góp. Đầy đủ cải tiến ra một đài cuồng bạo hạ cấp cơ giáp. Vấn đề duy nhất ở chỗ, dùng loại phương thức này lắp ráp đi ra cuồng bạo cấp cơ giáp, hoàn toàn chính là vật tiêu hao, nhất là cơ khung hóa rắn xử lý. Hắn cường hóa hiệu năng chỉ có thể tiếp tục 36 giờ. 36 giờ về sau, không chỉ có cường hóa hiệu quả biến mất, cơ giáp sẽ còn biến phi thường yếu ớt, cơ bản liền không có cách nào sử dụng. Nhưng là, phong hiểm tuy lớn, ích lợi cũng lớn. Chỉ cần làm thành một phiếu này, hắn thu hoạch đầy đủ, hắn đổi một đài hoàn mỹ cải tiến cuồng bạo cơ giáp. Trương Viễn vẫn chưa thỏa mãn. Lần nữa nói, ta xin nhiều vị cơ giáp công trình sư đồng thời vì ta lắp ráp máy mới giáp. Thời gian yêu cầu là 2 giờ. Lại năng lượng hạch tâm lắp ráp dựa theo ta bản vẽ tiến hành. Đây là nhân công phục vụ. Chí năng quan tiếp liệu lập tức dừng lại. Một mực kéo dài đại khái 5 phút, ngay tại Trương Viễn chờ đến nóng lòng lúc, hắn hồi đáp, xin thông qua, nên phí tổn có thể dùng đồng liên bang kết toán, lắp ráp giá 560 vạn, tiền đối với Trương Viễn ý nghĩa chính là mua sắm tài nguyên đến đặt thành mắt, cho nên hắn không chút do dự mà sẽ lắp ráp phí tìm tới. Đồng thời, hắn vẽ ra một chương giao long châu cải tiến bản vẽ. Tại khuôn mẫu hóa thời đại, vẽ như thế một chương bản vẽ cũng không phải là việc khó. Tại điện tử trí năng phụ trợ, Trương Viễn rất nhanh liền hoàn thành tân hạch tâm thiết kế. Đưa ra bản vẽ thiết kế về sau, trí năng quan tiếp liệu lập tức trả lời. Đang ở từ công trình sư xét duyệt cải tiến bản vẽ. Quá trình này lại kéo dài 5 phút. 5 phút sau, trí năng quan tiếp liệu mở miệng lần nữa. Phát hiện hoàn toàn mới hạch tâm cải tiến. Căn cứ nguyện ý lấy 110 quân hàm kiểm nhận mua bản vẽ quyền sử dụng. Phải chăng bán ra? Bán ra. Trương Viễn gật đầu. Keng. Cơ giáp cải tiến sẽ tại 1 phút sau bắt đầu. Tại cải tiến trong lúc đó, người chơi viễn trình kết nối sẽ bị được chuyển tới cơ sở mô hình. Đang ở bật. Bật thành công. Trương Viễn màn ảnh trước mắt sáng lên. Liền phát hiện hắn lần nữa về tới lính đánh thuê nhà kho. Cúi đầu nhìn xuống, phát hiện hắn chính thao túng một đài dị thường đơn sơ cơ giáp. Cơ giáp này dùng thép hợp kim chế tạo. Thân cao chỉ có 2 mét. Thể trọng 1,3 tấn. Động cơ chuyển vận chỉ có 120 mã lực. Đơn sơ không thể lại đơn sơ. Chỉ đầy đủ cơ bản nhất khả năng di chuyển. Đoán chừng sản xuất chi phí không cao hơn 7 vạn nhanh. Mặc dù là cơ sở mô hình, nhưng Trương Viễn không vậy nhàn rỗi. lần nữa chạy về đến Chí Năng quân nhu chỗ, hao tốn 30 quân hàm điểm, mua 2 thanh carbon chủy thủ. Sau đó thí điên liền chạy ra khỏi Phỉ Thúy nền đá địa. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn muốn đi cùng Pandora thổ dân vật liệu giao dịch đi. Ngay tại Trương Viễn người điều khiển cao 2 mét cơ sở cơ giáp, cõng 2 thanh 1.5 trường carbon chủy thủ tại mộng ảo xâm lâm bên trong điên chạy thời điểm. Một chiếc 10 mét dài màu u lam chiến hạm cỡ nhỏ chậm rãi lái vào hàm cốc tinh môn, thủy tinh cung. Hào vũ trụ cứ điểm. Tòa này cứ điểm ngoại hình cùng loại kim tự tháp. Cái bệ bên cạnh trường vượt qua 100 cây số là hàm cốc tinh môn tam đại vũ trụ cứ điểm một trong. Chiến hạm cỡ nhỏ tốc độ cực nhanh, nhưng nội bộ không gian rất chen chúc. Chỉ có 3 chỗ ngồi. Chỗ ngồi đã trải qua ngồi đầy. Có 2 nam 1 nữ. 3 người đều không có nói chuyện. Riêng phần mình nhìn chằm chằm trước mắt toàn bộ tin tức video nhìn lấy. Bỗng nhiên, một cái 18-19 tuổi tóc quăn thiếu niên mở miệng. Nhan Nhan, cái này đãng ma kiếm khách trình độ thật không tệ. Bất quá hắn tố chất thân thể quá kém điểm. Quá độ ỷ lại thân thể bộc phát kỹ. Người xem cuối cùng một trận. Thân thể của hắn rõ ràng liền không chịu nổi. Gần nhất 10 giờ đều không thượng tuyến. Đoán chừng tổn thương vẫn rất nặng. Hắn gọi Hạ Quan Hải. Nguyệt Lượng Thành Hạ gia gia chủ Hạ Thiên Không trưởng tử. Nữ hài chính là Hạ Hy Nhan. Hiện tại nàng và trường học cao trung nữ hài hoàn toàn khác biệt. Trên mặt nhiều hơn rất nhiều cương nghị chi sắc. Nguyên bản đen nhánh nồng đậm trong đầu tóc tạp rất nhiều tơ bạc. Một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy tang thương chi sắc. Đây là kinh lịch to lớn thống khổ về sau mới có thể lắng đọng xuất khí chất. Nàng chuyển mắt liếc qua thiếu niên. Ca, người trong lời nói có một cỗ chua xót. Ngoặc kép, thiếu niên một mặt oan uổng. Quay đầu đi xem một người thiếu niên khác. Vương Sư Ngạn, ta nói đúng không? Bị hô làm Vương Sư Ngạn thiếu niên là một trẻ đầu bạc tóc. Mặt thoạt nhìn mới 17-18 tuổi. Nhưng tóc cũng đã trắng phau. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào trước mắt toàn bộ tin tức video. Trong video hiển hiện chính là Trương Viễn phía sau cùng đối với Akana khung cảnh chiến đấu. Hắn không chớp mắt nói. Hạ huynh, người nói đúng. Nhan Nhan ngươi xem. Hạ cười ha ha một tiếng. Hắn còn chưa nói xong. Vương Sư Ngạn lời nói gió lại một truyền. Nói ra, nhưng ngươi muội muội nói cũng không có sai. Người khẩu khí thật có điểm đau xót. Cái này đãng ma kiếm khách không chỉ có chỉ là trình độ không tệ. Hắn là tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu như thân thể của hắn cường độ đến rồi cuồng bạo trung đoạn. Lại đến một đài hoàn mỹ cải tiến cuồng bạo trung đoạn cơ giáp. Ta đoán chừng là hắn có thể ở trước mặt đánh giết Dili Buddha. Vương Sư Ngạn, người xác định không phải đang đùa ta. Hạ Quan Hải khoa trương kêu lên. Thiếu niên tóc trắng Vương Sư Ngạn lườm Hạ Quan Hải một chút. Không còn lên tiếng. Dù sao ta là không tin. Chờ đến Phỉ Thúy nền đá. Nếu là nhìn thấy cái này đãng ma kiếm khách. Ta ngược lại muốn nhìn hắn rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Đúng lúc này. Hạ Hy Nhan thông tin vang lên. Một cái giọng nữ truyền tới. Nhan Nhan. Các ngươi sắp tới không vậy? Đã đến cứ điểm. Đang chuẩn bị đổ bộ. Vậy là tốt rồi. Đổ bộ sau lập tức liền tiến khoang giả lập ghi danh. Sư phụ ta đãng ma kiếm khách muốn làm một kiện đại sự. Thiếu nhân thủ. Ân. Đãng ma kiếm khách. Vương Sư Ngạn mừng rỡ. Hạ Quan Hải vỗ tay một cái. A. Nhắc Tào Tháo liền đến. Ta sẽ nhìn một chút gia hỏa này đến cùng phải hay không mọc ra 3 đầu 6 tay. Hạ Hy Nhan sắc mặt lại hiện ra vẻ cảm khái. Đồng học, lại muốn gặp mặt sao? Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.